chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, như thế nào mới có thể đạt được nữ đế tán thành? Thấy Lâm Tử Phàm không nguyện ý, Lý Thượng Thư càng sốt ruột, thậm chí nguyện ý lại cho ra một chút trợ giúp cái gì. Chỉ cầu có thể hợp tác, đến cuối cùng, còn chủ động giảm xuống chia. Nhưng mà, coi như Lý Thượng Thư cuối cùng hạ xuống 91 điểm thành. Mình chỉ cầm 1 điểm, Lâm Tử Phàm cũng không có đồng ý. Đây cũng không phải là Lâm Tử Phàm bất cận nhân tình, mà là không có người so với hắn càng rõ ràng. Làm ăn này về sau, ẩn giấu đi kinh khủng bực nào tài phú, coi như vẻn vẹn một thành, cũng sẽ xa vượt xa quá 1 vạn lượng bạch ghim ta nhiều quá nhiều. Thậm chí đem số tiền kia phân cho Lý Thượng Thư, đều sẽ có vô số người đỏ mắt, là lấy. Cuối cùng Lâm Tử Phàm suy nghĩ liên tục, vẫn là không có đồng ý Lý Thượng Thư nhập cổ phần. Nhưng cửa hàng này, hoàn toàn chính xác có thể xưng hoàn mỹ. Phương diện giá tiền, 1 vạn lượng cũng rất là rẻ tiền. Cho nên, chủ động đem giá cả nâng lên 2 vạn lượng bạch ngân. Đương nhiên, là ký sổ. Đối với cái này, Lý Thượng Thư than thở. Mặc dù không về phần tức giận, nhưng cũng cực kỳ tiếc hận. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm không vui lòng, nàng cũng không cách nào cưỡng cầu. Cũng may 2 vạn lượng bạch ngân cũng tuyệt đối không ít, nàng đã coi như là kiếm bộn rồi. Mà khi biết Lâm Tử Phàm muốn mua bán vật phẩm về sau, ký sổ cái gì, tự nhiên hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí, nếu là Lâm Tử Phàm đột nhiên biểu thị mình không ra tiệm này, Lý Thượng Thư cũng sẽ không đồng ý. Bra tốt bao nhiêu a? Đúng hay không? Hiện tại trong triều các vị đại thần, cái nào không phải đối nó yêu thích không buông tay, mỗi ngày đều mặc tới. Cùng công cành nội y so sánh, bra tuyệt đối là nữ tính tin mừng. Nhưng vấn đề là, mỗi người 2-3 kiện cũng không đủ dùng a. Tất cả mọi người là cao thủ, tay không đánh chết trâu cùng chơi đồng dạng nhẹ nhõm, hơi không chú ý liền đem quần áo cho kéo xấu. Loại sự tình này thường xuyên phát sinh, nhưng bra như vậy tinh quý, lại tuyệt đại bộ phận đại thần cũng không tốt ý tứ lại tìm Lâm Tử Phàm làm. Cho nên mỗi ngày mặc thời điểm, đều cẩn thận từng ly từng tí, liền sợ làm hư, làm đều nhanh suy nhược tinh thần. Nhưng mà, coi như không có bị làm hư, phàm là quần áo, cũng chỉ có mài mòn không phải. Huống chi, nữ nhân loại sinh vật này, dù là các nàng thực lực cao cường, cũng luôn luôn thích quần áo xinh đẹp, bao quát nội y, chỉ có như vậy 2-3 kiện, mỗi ngày xuyên, mặc dù dễ chịu, nhưng các nàng cũng thường xuyên sẽ nghĩ, nếu là có thể có cái 10 món, 8 món, mỗi ngày đổi lấy xuyên tốt biết bao nhiêu. Hiện tại, biết được Lâm Tử Phàm muốn mở bán bra, Lý Thượng Thư hưng phấn sau khi nháy mắt liền biết, sinh ý tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Chí ít, trong triều đại nhân biết về sau, tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Nghĩ đến nơi này, Lý Thượng Thư lại cảm thấy đáng tiếc. Chuyện tốt như vậy, mình vậy mà không thể kiếm một chén canh. Thật đáng buồn nhưng đàm nha. Cửa hàng khu vực vô cùng tốt, ngồi Nam Triều Bắc, hơn nữa còn là mang lầu các cái chủng loại kia. Lầu 1-1 ngọn nguồn, chiếm diện tích gần 300 mét vuông, toàn thân dùng tảng đá lớn đắp lên tu kiến mà thành. Bề ngoài lại cũng không thô cuồng, nghe nói là trước kia Tần Quốc thương nhân mang đến tốt nhất thợ điêu khắc phó. Tại cửa hàng bên ngoài điêu khắc các loại tiểu động vật, quả thực tựa như là phù điêu tường đồng dạng, lại còn có chút nghệ thuật khí tức, để Lâm Tử Phàm cực kỳ hài lòng. Bất quá này xui xẻo thương nhân đoán chừng nằm mơ đều không nghĩ tới, mình vẫn không có thể mở 2 năm liền bị chặt đầu. Trước kia hết thảy đều nước chảy về biển đông, bất quá cửa hàng tuy tốt, nhưng bây giờ cửa hàng bên trong lại là một mảnh lộn xộn. căn bản không có cách nào lập tức sử dụng, còn cần quét dọn cùng trang trí một phen. Đối với điểm này, Lâm Tử Phàm trực tiếp để Lý Thượng Thư hỗ trợ. Lý Thượng Thư đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì. Mặc dù không có thể vào cỗ, nhưng dầu gì cũng kiếm lời một vạn lượng bạch ngân không phải. Nhiều bạc như vậy, đối nàng mà nói cũng là khoản tiền lớn. Cũng không thể trở mặt không quen biết a. Huống chi, Thượng Thư Phủ có không ít người rảnh rỗi. Các loại công tượng cũng rất đầy đủ. Nàng không có lý do cự tuyệt. Lý Thượng Thư lúc này liền biểu thị, lập tức phái người đi xử lý. Thậm chí biểu hiện so Lâm Tử Phàm còn muốn đánh tan. Bất quá Lâm Tử Phàm lại lắc đầu cự tuyệt. Quét dọn có thể lập tức tiến hành, nhưng trang trí phương diện lại là không vội. Này làm sao có thể không vội đâu. Lý Thượng Thư trừng mắt, ngươi không biết chúng ta đợi cái này một ngày. Không phải là văn võ bá quan chờ cái này một ngày đã đợi bao lâu sao? Sớm một ngày gầy dựng, liền sớm một ngày tạo phúc đại đường a. Nàng lại bắt đầu nâng người, thậm chí đem bra bán cùng tạo phúc đại đường liên hệ. Bất quá từ một loại nào đó trình độ mà nói, chí ít đối với nữ nhân mà nói, có vẻ như thật đúng là có thể nói như vậy. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Trang trí phương diện, ta tự có ý nghĩ, chậm nhất ngày mai ta để người đem bản vẽ cho ngươi đưa tới. Đến lúc đó, còn muốn phiền phức tỷ tỷ hỗ trợ mau chóng làm xong. Ngươi sẽ còn trang trí thiết kế. Lý Thượng Thư một mặt hồ nghi, Lâm Tử Phàm lại không có quá nhiều giải thích. Chẳng lẽ còn có thể nói, ta mẹ nó đối các ngươi loại này lạc hậu trang trí phong cách căn bản không để vào mắt. Cho nên mới chuẩn bị tự mình thiết kế sao? Đối với một người hiện đại mà nói, đối với cổ đại loại kia lạc hậu cùng đơn giản tới cực điểm trang trí phong cách, thực sự là có chút nhìn không được. Nhưng Lâm Tử Phàm cũng biết, bởi vì vật liệu, khoa học kỹ thuật phương diện vấn đề, muốn trang trí thành hiện đại loại kia phong cách, khẳng định không thực tế. Về phần kỹ thuật phương diện ngược lại là không có vấn đề gì. Cái này thế giới mặc dù không có công thâu ban, nhưng là cao võ thế giới. Đối với thợ mộc cái gì, kỹ thuật chỉ mạnh không yếu. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Đúng, ngươi nếu là hiện tại có rảnh, không ngại cùng tỷ tỷ tiến cung một chuyến. Ngươi mới nói tới sự tình, can hệ trọng đại, hẳn là trước thời gian cáo chi bệ hạ mới là. Chấm ngoặc kép. Lý Thượng Thư nghĩ đến Lâm Tử Phàm nói tới kinh tế hai chữ, liền lộ ra lo lắng. Mặc dù nữ đế 10 ngày 9 bồ câu, thường xuyên không vào triều, nhưng một khi có cái đại sự gì, nữ đế đều sẽ tự mình hỏi đến, mà lại là không rõ chi tiết. Tỉ như chuyện này, một mực tồn tại, nhưng đại đường tất cả mọi người chưa thể phát giác, mà bây giờ đã biết, mà lại biết can hệ trọng đại. Kia tất nhiên là muốn lên báo, nếu không, chính là nàng cái này hộ bộ thượng thư thất trách, ta vừa vặn muốn về cung, bất quá chuyện này, người trực tiếp cáo chi bệ hạ liền tốt, chấm ngoặc kép, cùng nữ đế đàm kinh tế. Mặc dù nghe rất tốt, nhưng nghĩ đến các loại giải thích, thậm chí mình miệng đắng lưỡi khô đều không nhất định giảng minh bạch. Lâm Tử Phàm liền không có hứng thú. Có một số việc, mình minh bạch, sau đó yên lặng đem làm tốt là được. Làm thiên hạ đều biết, vạn nhất về sau chỗ đó có vấn đề, kia chẳng phải xong con bê rồi sao? Ngươi không đi, Lý Thượng Thư mắt trợn tròn. Đây là ngươi nói ra lý luận, mặc dù ta đại khái minh bạch, nhưng cũng chỉ là đại khái mà thôi. Ngươi không đi ta có thể nói rõ được. Không đi, Lâm Tử Phàm xoay người rời đi. Có chút thời gian, ta nghiên cứu làm sao thiết kế ra 10 bộ nội y. Cũng đạt được nữ đế tán đồng không phải tốt hơn. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nhíu mày. Thiết kế 10 bộ nội y không khó. Các loại kiểu dáng cùng nhan sắc hoàn thiện cũng không khó. Nhưng như thế nào mới có thể đạt được nữ đế tán thành? Đây là cái vấn đề. lần trước cũng là bởi vì bra bị nữ đế dán trên tường, sau đó trọn vẹn nằm hơn một tuần lễ tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.